Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 224, Thanh Đồng lò luyện đan. Rời đi đan đường lúc, Lộ Thần ngược lại không tiếp tục gặp phải Liễu Lương. Hắn xác nhận một chút phương hướng, sau đó trực tiếp chạy tới Tạo Quyền Điện, tấn thăng nội môn đệ tử chi bằng một lần nữa đăng ký tạo sách một phen. Mà lúc này khoảng cách ngoại môn đệ tử khảo hạch cũng mới qua mấy tháng thời gian. Tông môn thi đấu chưa bắt đầu. Lộ Thần bỗng nhiên đi vào Tạo Quyền Điện nói muốn tấn thăng nội môn đệ tử một lần nữa đăng ký tạo sách. Tạo Quyền Điện quản sự một bắt đầu còn tưởng rằng Lộ Thần là cùng hắn nói đùa. Cũng như Lộ Thần lấy ra Phan Thịnh trưởng lão tín vật về sau. Quản sự tự nhiên không nghi ngờ gì. Đầy mắt giật mình trưng Lộ Thần. Tất nhiên là sợ hãi thán phục liên tục. Tạo Quyền trong điện Lộ Thần biểu hiện trung quy trung củ. Hết thảy theo chương làm việc. Đăng ký tạo sách bên trong cũng là không có tiết ngoại sinh nhánh. Ước chừng một chén trà nhỏ công phu. Đăng ký tạo sách hoàn tất. Hắn rời đi Tạo Quyền trước điện hướng Xích Hỏa Thành. Qua không đã lâu, Lộ Thần liền tới đến Xích Hỏa trong thành. Hắn không tì vết thưởng thức Xích Hỏa Thành phồn hoa cường thịnh. Quyết định Tây Thành phương hướng thẳng đến ngoại môn dược các mà đi. Bước vào ngoại môn dược các, một tên gã sai vặt chủ động nghênh tiếp. Lộ Thần rõ ý đồ đến. Cái này gã sai vặt dẫn hắn tiến về dược các bên trong. Đôi người tuần tự đạp vào dược các lầu 2. Lộ Thần liền nhìn thấy một danh nhân đến trung niên hơi có chút mập ra nam tử. Đây là nam tử chính là Khương Phi Vân tộc thúc Khương Diệp. Khương Diệp là dược các một tên quản sự. Lộ Thần lần đầu tiên tới ngoại môn dược các mua sắm cửu bảo thối thể dịch dược tài lúc. Cũng là Khương Phi Vân giới thiệu hắn tìm đến Khương Diệp. Mà lúc đó Lộ Thần duy nhất một lần mua sắm 300 phần dược tài. Khương Diệp không những không cho ra ưu đãi nhất giá cả. Cũng tốt bụng thuyết phục hắn một phen. Khương thúc, Lộ Thần cười hô, nghe vậy, Khương Diệp dừng tay trong dược tài. Ánh mắt theo danh vọng hướng Lộ Thần, đợi thấy rõ là người phương nào kêu gọi hắn về sau. Khương Diệp mặt lộ vẻ vui mừng, ba chân bốn cẳng hướng Lộ Thần đi tới. Lộ Thần lần đầu tiên tới dược các lúc, Khương Diệp thực là xem ở Khương Phi Vân trên mặt mũi đối Lộ Thần có chút chiếu cố. Mà nay Khương Diệp đã biết Khương Phi Vân có thể tấn thăng làm ngoại môn đệ tử. Lộ Thần xuất lực nhiều nhất. Thậm chí Lộ Thần còn bởi vậy bị giáng chức khoáng đường tạp dịch đệ tử. Mà mấy ngày gần đây nhất dược đường dược tài chết héo một chuyện cũng cùng Lộ Thần có quan hệ. Lộ Thần còn bởi vậy tấn thăng nội môn đệ tử. Như thế đủ loại, Khương Diệp tự nhiên đối Lộ Thần nhìn với con mắt khác. Hảo tiểu tử, mấy tháng không thấy, ngươi vừa cao lớn hơn một chút, bất quá cũng thay đổi gầy một điểm. Khương Diệp cười nói, vừa khoát tay để gã sai vặt thối lui, trong lòng âm thầm quyết định, về sau chẳng những phàm Lộ Thần đi vào ngoại môn dược các. Hắn đều muốn tự mình tiếp đãi, cho Lộ Thần tối cao lễ ngộ, lui gã sai vặt về sau. Khương Diệp thần sắc nhất chính, Vân Nha đầu sự tình, Khương Thúc có thể phải thật tốt cảm ơn ngươi một phen. Hôm nay làm xong việc bước nhỏ đừng nóng vội đi. Khương Thúc mời ngươi uống rượu. Khương Thúc cùng Phi Vân sư tỷ đều đối ta chiếu cố rất nhiều. Lộ Thần cười nhạt một tiếng. Gặp Lộ Thần công thành không tại. Khương Diệp trong mắt lộ ra một vòng tán thưởng. Vỗ vỗ Lộ Thần bả vai. Chủ động hỏi, lần này đến dược các là ta phải làm chuyện gì? Có phải hay không còn muốn mua sắm lần trước 9 loại dược tài? Hơi nghĩ một hồi, Lộ Thần không có trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, mà chính là hỏi thăm, tông môn điểm cống hiến có thể hay không tại dược các bên trong đổi lấy dược. Tài cùng luyện đan lô, thao thiết thôn thiên kinh tu thành băng cơ chi thân về sau. Cần luyện chế cửu bảo thối cốt đan mới có thể tiếp tục tu luyện. mà cửu bảo thối cốt đan chính là chánh thức luyện đan. Cần tương ứng dược tài cùng luyện đan lô. Tự nhiên có thể. Khương Diệp cười điểm gật đầu. Cảm thấy đã biết Lộ Thần là đến mua sắm dược tài cùng luyện đan lô. Nghe vậy, Lộ Thần buông lỏng một hơi. Lập tức tưởng tượng, trong lòng vừa thoải mái. Ngoại môn dược các cũng thuộc về tông môn. Tự nhiên có thể tiêu phí điểm cống hiến. Lúc đầu hắn chuyến này chỉ tính toán tiến vào dược các hỏi một chút dược tài cùng luyện đan lô giá. Tiền, cũng không mua sắm ý tứ. Dù sao hắn trên thân tài vật đã tiêu hết. Bất quá đi qua kinh đường cùng đan đường về sau. Trong tay hắn bên trên tích lũy 33.000 điểm cống hiến giá trị. Tự nhiên mà vậy liền có chút ý nghĩ. 9 loại dược tài, mỗi dạng mua sắm một phần. Hết thảy cần bao nhiêu điểm cống hiến giá trị? Đang khi nói chuyện, Lộ Thần tay lấy ra tờ giấy giao cho Khương Diệp. Tuyết Hoa Chi, Chân Quang Tham, Thủy Vân Quả, Phong Cốt Mộc. Đây là 9 loại dược tài cũng không tiện nghi. Khương Diệp ánh mắt quét qua, trầm ngâm một lát, dựa theo bình thường giá sau cùng. Đây là 9 loại dược tài tập hợp một phần. Hết thảy cần hơn 160 điểm cống hiến giá trị. Không qua nổi ta là dược các quản sự. Có quyền hạn cho ngươi một cái càng lớn chiết khấu. Cứ tính toán như thế đến. Một phần chỉ cần 100 điểm cống hiến giá trị. Lộ Thần vội vàng tạ một phen. Chỉ cần 100 điểm cống hiến giá trị. Không sai biệt lắm là giảm giá 6 phần. Dược các nên chỉ có thể kiếm lời một cái thành bản. Dạng này ưu đãi cũng không phải ai cũng có thể cầm tới. Coi như Khương Diệp là dược các quản sự. Trên tay danh ngạch chỉ sợ cũng không có quá nhiều. Đỉnh thiên một hai cái mà thôi. Mà chính mình theo dược đường thu hoạch được 100 phần luyện chế cửu bảo thối cốt đan dược tài. Nếu là đặt vào dược các hướng ra phía ngoài bán. Tổng giá trị hơn 16.000 điểm cống hiến giá trị. Ta muốn xem trước một chút lò luyện đan. Lộ Thần, một phần luyện chế cửu bảo thối cốt đan dược tài liền sẽ biết 100 điểm cống hiến giá trị. Đây là gãy sau giá cả. Trên tay hắn chỉ có 33.000 điểm cống hiến giá trị. Coi như toàn bộ dùng để mua sắm luyện chế cửu bảo thối cốt đan dược tài. Nhiều lắm là chỉ có thể duy nhất một lần mua sắm 330 phần. Hắn tự nhiên sẽ không đem toàn bộ dùng để mua sắm dược tài. Luyện đan còn cần phải có lò luyện đan mới được. Nếu không coi như dược tài nơi tay, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Ta dẫn ngươi đi, Khương Diệp cười nói. Lập tức dẫn Lộ Thần tiến về dược các lầu 3. Trên lầu 3 có một phiến khu vực là chuyên môn dùng để bán ra lò luyện đan. Rất nhanh, Lộ Thần liền tại Khương Diệp chỉ huy xuống tới đến ngoại môn dược các lầu 3 chuyên môn bán ra lò luyện đan địa phương. Trước mắt là một cái tạo hình tinh xảo gỗ thật tủ chứa đồ. Tủ chứa đồ chia cắt thành từng cái ô vuông nhỏ. Bốn phía khảm nạm từng khối tán phát minh sáng quang mang kỳ dị tinh thạch. Mỗi một cái chữ vật cách bên trong đều bày đặt một cái lò luyện đan. Những này lò luyện đan lớn nhỏ không đồng nhất, to như cùng gương mặt, tiểu có thể so với quyền đầu, mà tạo hình khác nhau. Có lò luyện đan tang thương phong cách cổ xưa, thậm chí cố ý rèn luyện ra loang lổ vết gì. Có lò luyện đan làm theo đường cong đơn giản, lấy thực dụng tối cao, màu sắc cũng là không giống nhau, hoặc là kim ngân sắc mặt chất liệu, hoặc là bạch như mỹ ngọc. Hoặc là xanh như phỉ thúy, mà tại tinh thạch quang mang chiếu rọi xuống, chữ vật cách bên trong lò luyện đan càng bảo quang rực rỡ. Mỗi cái lò luyện đan trước đều bày đặt một cái đàn mộc chế thành công khai ghi giá bài. Lộ Thần ánh mắt nhìn lại, mi đầu nhịn không được nhảy lên một chút. Phương Thốn duy diệu lò luyện đan, 80.000 điểm cống hiến giá trị. Long Phượng tụ đính lò luyện đan. 180.000 điểm cống hiến giá trị. Cổ Quy Sơn lò luyện đan. 230.000 điểm cống hiến giá trị. Những này lò luyện đan. Một cái so với một cái tinh xảo. nhưng cũng một cái so với một cái đắt đỏ. Liếc một chút quét xuống đến, Lộ Thần quả thực là không có phát hiện giá cả thấp hơn 5 vạn điểm cống hiến giá trị lò luyện đan. Hắn vốn coi là chính mình trong túi quần thăm dò hơn 3 vạn điểm cống hiến giá trị đã coi như là giàu có, đảo qua những này lò luyện đan công khai ghi giá bài về sau. Hắn mới biết chính mình suy nghĩ nhiều. Ho nhẹ một tiếng, Lộ Thần hướng Khương Diệp hỏi, có không có tiện nghi một chút lò luyện đan? Tiện nghi một chút lò luyện đan nhưng thật ra có, cũng là không quá thích hợp ngươi dùng. Khương Diệp thấy thế, chỗ nào sẽ còn không biết Lộ Thần xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Trầm tư một lát, nhíu mày hỏi, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi thân phận thạch bài bên trong tổng cộng có bao nhiêu điểm cống hiến giá trị có thể vận dụng. Ta cho ngươi thêm không sai biệt lắm giảm giá 6 phần. Tính toán ngươi có thể cầm một cái dạng gì giá vị lò luyện đan. 33.000 điểm cống hiến giá trị. 1 vạn dùng để mua sắm dược tài. Còn lại điểm cống hiến dùng để mua sắm lò luyện đan. Lộ Thần báo chi tiết. Khương Diệp là vì hắn lo lắng hắn tự nhiên sẽ không từ chối. 1 vạn điểm cống hiến giá trị. Chỉ có thể mua sắm 100 số vừa mới 9 loại dược tài. Còn lại hơn 2 vạn điểm cống hiến giá trị. Không sai biệt lắm có thể cầm một cái gần 4 vạn điểm cống hiến giá trị lò luyện đan. Khương, Diệp coi xong về sau nói. Lộ Thần buông tay cười, đây là trên quầy có thể không có thấp hơn 5 vạn lò luyện đan. Khương thúc, người vẫn là đem tiện nghi một chút lò luyện đan cầm ra đến cho ta xem một chút. Đây là lời nói, thật. Khương Diệp bất đắc dĩ cười một tiếng, đi vào phía sau quầy, đem một cái màu vàng xanh nhạt lò luyện đan cầm ra đến. Hướng Lộ Thần giới thiệu, đây là gọi thanh đồng lò luyện đan. Nhưng thật ra tiện nghi rất, gãy sau giá chỉ cần 3.000 điểm cống hiến giá trị. Bất quá nó là cho tạp dịch đệ tử dùng để luyện thủ. Bên trong không có khắc họa linh trận. Nếu là thật sự lấy nó đến luyện đan, sẽ có nổ lô nguy hiểm. Linh trận, Lộ Thần hơi hơi nghi hoặc một chút. Không biết lò luyện đan bên trong còn ẩn tàng có những này kết quả. Gặp Lộ Thần cái gì cũng không biết. Khương Diệp một trận lắc đầu bật cười. Kiên nhẫn hướng hắn giải thích, trên quầy những này lò luyện đan sở dĩ mỗi cái đắt đỏ không ít. Một là chế tác chất liệu chân quý. Hai cũng là bên trong ẩn linh trận giá trị bất phàm. Cũng tỉ như cái này tắc duy diệu lò luyện đan, trừ một chút cơ bản linh trận bên ngoài, bên trong còn ẩn một bộ duy diệu tụ viêm linh trận. So sánh hắn lò luyện đan, nó có thể hấp thu càng nhiều hỏa hỏa diễm, rút ngắn thật nhiều luyện đan thời gian. Còn có đây là long phượng tụ đính lò luyện đan. Bên trong ẩn một bộ long phượng du hí thiên tụ đỉnh linh trận. Long làm chủ, phượng làm phụ, có thể hai người đồng thời phát lực luyện đan, thích hợp sư phụ hướng đệ tử truyền thụ luyện đan chi thuật thời sử dụng. Lại có đây là cổ quy đà sơn lò luyện đan. Khương Diệp êm tai đến, Lộ Thần âm thầm líu lưỡi, khó trách tủ chứa đồ bên trên lò luyện đan từng cái đắt đỏ không hợp thói thường. Thậm chí có thể so với kinh các bên trong một môn điển tịch. Khương thúc, ta liền sẽ biết đây là thanh đồng lò luyện đan. Còn lại điểm cống hiến toàn bộ đổi lấy thành vừa mới 9 loại dược tài. Lộ Thần quả quyết nói, bằng hắn khống hỏa thuật, cho dù luyện đan thất bại, cũng không trở thành nổ lô. Cũng không phải hắn không muốn khá hơn một chút lò luyện đan. Mấu chốt là trong túi quần không có dư thừa điểm cống hiến. Bất quá cầm xuống thanh đồng lò luyện đan, luyện chế cửu bảo thối cốt đan dược tài liền có thể duy nhất một lần mua sắm 300 phần. Xem như có lợi có hại, mà lại tính cả dược đường 100 phần dược tài. Nếu là dứt bỏ luyện đan thất bại tỷ lệ bất luận, là hắn có thể luyện chế ra 400 khỏa cửu bảo thối cốt đan. Dựa theo tu thành băng cơ chi thân đối với cửu bảo thối thể dịch tiêu hao, muốn giác tỉnh 900 con tiểu thao thiết, tu thành ngọc cốt chi thân, không sai biệt lắm cần 1 vạn khỏa cửu bảo thối cốt đan. Gặp Lộ Thần tâm ý đã quyết, Khương Diệp cũng không tốt nói thêm gì nữa, chỉ làm cho Lộ Thần chờ một lát, hắn tự mình đi vì Lộ Thần chuẩn bị. Qua không đã lâu, dược tài cùng luyện đan lô đều bị chuẩn bị đầy đủ. Khương Diệp tất nhiên là thân thủ giao cho Lộ Thần, mà Lộ Thần thân phận thạch bài bên trong điểm cống hiến cũng một lần nữa về không. Cất kỹ thân phận thạch bài, Lộ Thần mang một cái bao rời đi Xích Hỏa Thành. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.